Vạn Ngô Chi Linh, chương 8, góc truyện audio.com. Từng điểm hoạt động thân thể, Linh thành công bò vào sơn động, bên trong vẫn một mảnh hôn ám, kỳ thực đây là đối linh người không có bất luận ma lực gì, nếu như ma pháp của ngươi đến thực lực nhất định, ngươi không những không cần dùng ma pháp chiếu sáng, thị lực nhìn vật buổi tối sẽ tăng rất nhiều. Linh nhìn quanh một vòng, không thấy đầu Mặc Văn hỏa báo, như vậy nói chiến đấu còn chưa kết thúc, cơ Linh căn cứ theo ý nguyện kim đản đem nó chôn trong đống ma hạch, sau đó an vị trên tấm thảm ra ma thú, đợi Mặc Văn hỏa báo chiến thắng xích mục độc chu trở về, nhờ nó tìm thức ăn cho mình điền đầy bụng. Vì sao y tin tưởng Mặc Văn hỏa báo có thể chiến thắng xích mục độc chu, đây là bởi kim đản nói cho y, Mặc Văn hỏa báo đã là ma thú bát cấp điên phong, mà xích mục độc chu vừa mới tiến vào bát cấp, chênh lệch giữa đôi bên rất lớn, cho nên dù hiện cả hai chiến đấu đến khó phân khó bỏ, đó cũng là bởi Mặc Văn hỏa báo ẩn giấu thực lực không muốn bại lộ. Về phần y vì sao tôn quý đến để một bát cấp ma thú thủ lĩnh đi săn thức ăn cho y, là vì y thân là khế ước giả kiều quý của kim đản. Sai, không phải y kiều quý, mà là y hiện ở đâu tử vong xâm lâm. Một ngày chiến đấu kết thúc các cấp ma thú sẽ trở lại lãnh địa, đến lúc đó còn phần cho y nhảy nhót, sớm bị phân thây sạch sẽ. Hơn nữa, y hiện nhưng tại thủ lĩnh huyệt động cũng là nơi sâu nhất tiếp cận trái tim tử vong xâm lâm nhất, đừng nói giỡn, xung quanh đều thất đến lục cao giai ma thú, một đầu đê giai ma thú cũng không có, y ngại mạng quá dài, không có việc gì chạy ra cho ma thú miểu sát. Cho dù thân thể y trải qua lực lượng khế ước rèn luyện cường độ từ lâu bất đồng dĩ vãng, thế nhưng, đó cũng không cải biến chuyện y một điểm ma lực không có, một chiêu ma pháp không biết, y vẫn ngoan ngoãn đợi có đủ thực lực hãy đi ra. Màn đêm buông xuống, tiếng tràng kích tiếng bạo phá bên ngoài dần dần ngừng, theo một tiếng bành vang thật lớn, vạn thú chỉnh tề giống, hướng vương giả cúi chiếc đầu cao ngạo, hướng thú vương thắng lợi biểu thị thần phục. Linh trong nháy mắt đứng lên, y tới cửa động thấy Mặc Văn hỏa báo ngẩng đầu ưỡn ngực đứng cạnh thân thể ngã xuống của xích mục độc chu, tiếp thu vạn thú kính ngưỡng cùng thần phục. Cho dù trên người có rất nhiều vết thương, bên ngoài vẫn đang chảy máu thế nhưng nó là như vậy ngạo thị quần hùng, là như vậy thực lực cuồng vọng. Ánh trăng phảng phất soi sáng khu vực của nó, là như vậy sán lạn đoạt mục, khiến người chỉ có thể ngưỡng mộ mà ngắm nhìn phong thái. Linh chấn động, y hầu như mê muội nhìn Mặc Văn hỏa báo quang thải diệu nhãn, không hổ là vạn thú chi vương, ma thú vương giả của tử vong xâm lâm được xưng một trong tam đại hiểm địa. Mặc Văn hỏa báo hét lớn một tiếng, vạn thú bắt đầu có trình tự lui ra, giải tán, ly khai. Đợi được tất cả ma thú rời đi, Mặc Văn hỏa báo xoay người, đôi mắt báo màu vàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh. Linh cả kinh, nguyên lai Mặc Văn hỏa báo từ lâu phát hiện y chỉ là không vạch trần. Y từ góc khuất của cửa động đi ra, đem chính mình hoàn toàn bại lộ dưới đường nhìn của Mặc Văn hỏa báo, không hề sợ hãi nhìn lại Mặc Văn hỏa báo. Linh không rõ Mặc Văn hỏa báo có biết chính mình là khế ước giả của kim đản hay không, cũng không biết Mặc Văn hỏa báo thế nào không công kích y thế, nhưng nếu y muốn thu được tán thành của Mặc Văn hỏa báo, để nó nguyện ý dạy y ma pháp như vậy, lúc này y không thể lùi bước. Góc truyện audio.com. Mặc Văn hỏa báo phóng xuất một bộ phận ma thú thế áp tập trung trên người thiếu niên nhân loại, Linh chỉ cảm thấy một cổ áp lực hung hăng bao phủ trên người, căn bản không thở nổi, ngực bắt đầu đau đớn, chân có một bộ phận nhũn ra. Thế nhưng y cắn răng đĩnh trực thân thể, phần eo không một tia uốn lượn, tuyệt đối không thể ngã xuống. Mặc Văn hỏa báo có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên nhân loại nhược tiểu, nhân loại không phải vô sỉ nhất, nhát gan sợ chết nhất sao? Thế nhưng thiếu niên này hình như có một tia bất đồng, đôi mắt y thanh triệt không gì sánh được, vẻ mặt thản nhiên, không có tính kế, không có tâm kế, chỉ có kiên nghị cùng tôn nghiêm, cho dù thực lực không bằng người cũng không nguyện khuất phục dưới người. Thế áp nó gia tăng trên người y tuy chỉ có tư cấp ma thú, này đối một nhân loại cường giả hoặc trung giai ma thú căn bản không tính là gì. Thế nhưng đối một thiếu niên nhân loại không hề có ma lực không khác gì Thái Sơn áp đỉnh, mà thiếu niên nhược tiểu này cư nhiên ngạnh chống lại. Ma thú đối khí tức là mẫn cảm nhất, càng đừng nói bát cấp điên phong Mặc Văn hỏa báo, nó có thể rõ ràng cảm thụ ngạo khí cùng thuần túy trên người Linh, nó thỏa mãn gật đầu, bỏ đi thế áp trên người Linh. Nó ở mặt ngoài kim đản có một đạo linh hồn ấn ký, những chuyện phát sinh liên quan đến kim đản nó đều biết, bao quát kim đản ly khai huyệt động cùng ký kết khế ước với Linh. Chỉ là Mặc Văn hỏa báo không biết Linh là ôm dự định đem kim đản điền no bụng mới trộm trứng, càng không biết kim đản là đứng trước sinh tử bức bách mới bất đắc dĩ cùng Linh ký kết khế ước. Nó chỉ tưởng kim đản nhìn chúng linh hồn thuần túy cùng khí chất thanh triệt của thiếu niên này mới cùng y ký kết khế ước, tuy thiếu niên này tạm thời không biết bất kỳ ma lực cùng ma pháp nào thế nhưng nó tin tưởng ánh mắt kim đản tuyển chọn thiếu niên này nhất định có ưu thế tỉ như khí chất kiên nghị bất bạt. Kim đản vô pháp cùng Mặc Văn hỏa báo nói chuyện, nếu như nó biết Mặc Văn hỏa báo cư nhiên nghĩ như vậy, nhất định không chút do dự miệng phun tiên huyết, chết không rõ ràng. Linh cảm thấy thân thể nhẹ đi, áp lực tiêu thất, hai chân sau khi chịu áp lực trầm trọng trái lại có chút vô pháp đứng vững. Linh hơi cong người, hai tay vịn đầu gối chống đỡ thân thể, thở hổn hển nhìn Mặc Văn Hỏa Báo. Mặc Văn Hỏa Báo ban đầu dựa vào linh hồn ấn ký cảm giác được kim đàn ly khai huyệt động, nó rất tức giận, không nghĩ tới cư nhiên có nhân loại vô sỉ thừa dịp nó không ở tới trộm trứng, thế nhưng bởi vì thân trong chiến đấu, nó vô pháp chạy qua. Chính là nó cũng không bức thiết lo lắng, chỉ cần người kia không chạy khỏi tử vong xâm lâm, bằng vào linh hồn ấn ký của nó trên kim đàn, nó hoàn toàn có thể đuổi kịp. Cho dù người kia trong nhân loại là một đỉnh cấp ma pháp cường giả, có thể chiến thắng cao giai ma thú, nó cũng tuyệt đối cho người đó biết, đắc tội nó Mặc Văn Hỏa Báo trộm kim đàn, là sai lầm lớn nhất cả đời y, giờ khắc này đây chính là chung kết sinh mệnh người đó. Thế nhưng chuyện khiến người không tưởng được xảy ra, kim đàn cùng nhân loại kia khế ước. Thông qua linh hồn ấn ký, Mặc Văn Hỏa Báo biết, không phải nhân loại mạnh mẽ khế ước kim đàn, trái lại là kim đàn mạnh mẽ khế ước đối phương, này khiến Mặc Văn Hỏa Báo hiếu kỳ. Gocchuyenaudio.com. Phải biết, ma thú có tự tôn, bọn chúng không nguyện lưu lạc làm nô lệ cùng tay chân cho nhân loại, dù là cao giai ma thú đều không có khả năng chủ động khế ước nhân loại, càng đứng nói kim đàn là viễn cổ ma thú cấp bậc tôn quý vương giả. Mặc Văn Hỏa Báo bắt đầu đối nhân loại kia hiếu kỳ, rốt cuộc là có thực lực cường đại nào mới có thể hấp dẫn kim đàn chủ động khế ước. Vừa gặp gỡ khế ước giả nhược tiểu, Mặc Văn Hỏa Báo một lần cho chính mình sai lầm, nhưng linh hồn ấn ký tàn nhẫn nói cho nó biết đây là sự thực. Nó tỉ mỉ quan sát thiếu niên nhân loại, phát hiện y tuy hiện thực lực nhỏ yếu thế nhưng trên người có thanh triệt thản nhiên, kiên nghị cùng ngạo khí nhân loại không có. Trải qua một phen thử, Mặc Văn Hỏa Báo thỏa mãn gật đầu, nó lý giải ý đồ kim đàn khế ước y, thiên phú tinh thần lực của thiếu niên này tương đương không sai, bằng không cho dù y chống đỡ được ma thú thế áp nó thả ra, cho dù y tính cách kiên nghị cũng như vậy, không có một chút thực lực chỉ là lời nói suông, nhưng càng khiến nó thưởng thức chính là nhân phẩm mị lực của y phi thường cường đại. Cách chương.